Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Thông Thiên Thuần Túy. Đáng tiếc không cách nào là bạn. Lại một kiện tiên thiên chí bảo. Hơn nữa còn là khai thiên tam đại chí bảo một trong hỗn độn chung. Lâm Dương cầm tới cái này hỗn độn chung. Không khỏi trái tim đều phanh phanh nhảy không ngừng. Cái này có thể là đồ tốt a. Ba đại khai thiên chí bảo bên trong, hỗn độn chung công phòng nhất thể, uy lực vô cùng, hắn lúc này đích thật là kiếm lợi lớn. Lâm Dương cầm tới hỗn độn chung, thăm dò hướng chuông bên trong nhìn qua, chỉ thấy chuông lớn bên trong không có cái gọi là thái nhất chân linh, mà chính là một nửa Bất Chu Sơn, nguy nga to lớn. Hệ thống tuy nhiên đem phần thưởng này cấp cho Lâm Dương, nhưng ở cái này thái âm tinh tinh hạch bên trong, căn bản là bầy không dưới. Cho nên liền mượn nhờ hỗn độn chung đem chứa lấy cái này một nửa Bất Chu Sơn. Xem ra, ta chứng đạo chi bảo có thể suy nghĩ một chút. Lâm Dương cười nói, vốn là cái này một nửa Bất Chu Sơn hẳn là bị Nguyên Thủy đạt được, đồng thời luyện chế thành tiếng tăm lừng lẫy hậu thiên chí bảo phiên thiên ấn. Nhưng là hiện tại, cái này một nửa Bất Chu Sơn lại bị hệ thống lấy ra khen thưởng cho mình. Lâm Dương liền không khỏi suy nghĩ, cái này một nửa Bất Chu Sơn chính mình cần phải dùng để luyện chế dạng gì chứng đạo chi bảo mới tốt. Nữa, bằng không, ta cũng luyện cái kia phiên thiên ấn. Lâm Dương thầm nghĩ, cái này một nửa Bất Chu Sơn nặng nề vô cùng. Luyện chế thành ấn, cái kia chính là một khối cục gạch lớn. Khẳng định vỗ một cái chuẩn. Dù sao Quảng Thành Tử Thánh Mẫu sát thủ xưng hào cũng không phải cho không. Chỉ là Lâm Dương vừa nghĩ như vậy, liền thấy Nguyên Thủy dùng cái kia bàn cổ phiên chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Lại là đem còn liền ở trên mặt đất thừa nửa đoạn dưới Bất Chu Sơn cho chặt đứt. Thu vào, ngọa tào, Lâm Dương không khỏi chấn kinh lên tiếng. Nguyên Thủy ra hỏa này, nhìn không ra a, dạng chó hình người. Vậy mà so với hắn hệ thống còn đen hơn tâm. Nhân tài a, hệ thống rằng giặc bình luận. Tựa hồ cũng rất có loại mặc cảm giác. Một Nguyên Thủy lấy đi mặt khác một nửa Bất Chu Sơn. Cái này Lâm Dương thì không khỏi phát sầu. Xem ra, phiên thiên ấn vẫn là muốn xuất thế. Hắn cái kia luyện cái gì tốt đâu. Mà cũng đúng lúc này, lại nói thông thiên bay nhập U Minh giới bên trong. Đi vào Phong Đô Thành tìm Lâm Dương hóa thân. Phong Đô Đại Đế, Càn Khôn Đỉnh mượn các ngươi có thể. Có điều đạo hữu Chu Tiên kiếm trận lại muốn mượn ta lĩnh hội 3 vạn năm. Phong Đô đối đến đây mượn. Càn Khôn Đỉnh Thông Thiên cười nói. Thông Thiên không có cách. Chỉ phải đáp ứng. Đem Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ để xuống. Lại từ Phong Đô nơi này mượn đi Càn Khôn Đỉnh. Hắc hắc, rốt cục đều tới tay. Nhìn đến Thông Thiên rời đi, Phong cũng không khỏi cười nói. Hắn bản liền hiểu mặt khác hai cái đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận. Hiện tại lại lấy được Chu Tiên kiếm trận, Hồng Hoang Tam đại trận pháp, lại là rốt cục bị hắn cho gom góp. Mà một bên khác, Thông Thiên thành công mang về Càn Khôn Đỉnh, cũng là để chư thánh nhẹ nhàng thở ra. Nữ Hoa đem Càn Khôn Đỉnh tế lên, bắt đầu luyện chế ngũ sắc thạch. Như thế, trọn vẹn luyện chế ra mấy trăm năm. Rốt cục luyện chế được 36.500 linh nhất khối ngũ sắc thạch. Nữ Oa lấy ngũ sắc thạch bổ thiên. Rốt cục đem cái kia lỗ thủng khâu lại. Để thương khung khôi phục nguyên hình. Ồ, đại công cáo thành. Nữ Oa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đột nhiên phát hiện bổ thiên ngũ sắc thạch lại còn thêm ra một khối. Không khỏi kinh ngạc nói, làm sao nhiều hơn một khối. Bất quá nữ oa cũng không nghĩ nhiều, tiện tay đem cái này thêm ra tới một khối ngũ sắc thạch đánh rơi. Rơi vào hồng hoang bên trong, ầm ầm, mà tại lúc này, chư thánh trên đỉnh đầu, hư không chấn động, chỉ thấy một cỗ công đức không ngừng tuôn ra. Chư thánh đều vội vàng nhìn qua, cũng không có chú ý tới nữ oa cái này một động tác. Mà chỉ có chuẩn đề ánh mắt thoáng nhìn, lại trong lúc vô tình thấy được cái này một khối dư thừa ngũ sắc thạch. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ ngũ sắc thạch rơi xuống phương vị. Chư thánh trên đỉnh đầu, cuồn cuộn công đức hội tụ, rất là thật lớn, nhưng chư thánh đợi đã lâu, lại như cũ không đợi được công đức rơi xuống, không khỏi đều có chút sững sờ. Tiếp lấy tính toán, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại tuy nhiên trời là bổ sung, nhưng lúc đầu Bất Chu Sơn lại là không có. Bởi vậy bọn họ còn cần lại luyện ra có thể thay thế Bất Chu Sơn cây cột chống trời đến. Mới tính là chân chính đại công cáo thành. Thái Âm Tinh bên trong, Lâm Dương tiếp vào hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chư thánh vì luyện sanh thiên trụ, sắp giết chết Bắc Hải Huyền Quy. Ký chủ có thể tiến về ngăn cản. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được hỗn độn huyền vũ tinh huyết 10 giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được bàn cổ tinh huyết 2 giọt. Lâm Dương ánh mắt sáng lên, cơ hồ muốn hưng phấn kêu to lên. Rốt cục tiếp cận đủ, sau cùng 2 giọt bàn cổ tinh huyết. Lâm Dương không chút do dự nói, cự tuyệt, hệ thống, ta lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ. Mặc dù nói chư thánh giết chết huyền quy, cái này rất tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn thì tàn nhẫn, mắc mớ gì đến chính mình. Lâm Dương có thể không có ý định xen vào việc của người khác. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, nhất thời 2 giọt bàn cổ tinh huyết ra hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Dương lựa chọn khuôn mẫu, lôi chi tổ vu cường lương, điện chi tổ vu hấp tư. 2 giọt bàn cổ tinh huyết bắt đầu thai nghén. Mà lúc này, chư thánh cũng là lại lần nữa phái ra tay chân thông thiên. Tiến về Bắc Hải, đánh chết ngủ say tại trong biển huyền quy. Đem huyền quy tứ chi chặt xuống, làm chèo chống hồng hoang tứ cực trụ cột. Oanh, thiên địa chấn động, đỉnh đầu của mọi người phía trên. Cái kia cuồn cuộn công đức rốt cục rơi xuống. Trong đó, lớn nhất một phần, tự nhiên là rơi vào nữ oa trên thân. Để nữ oa tu vi tiến nhanh. Lần một phần rơi vào thông thiên trên thân. Dù sao thông thiên bận trước bận sau, không ngừng bôn tẩu, lại là mượn tới càn khôn đỉnh, lại là chém giết huyền quy. Công lao này cũng không ít. Còn lại chư thánh cũng đều tự đánh giá một chút công đức. Thậm chí thì liền càn khôn đỉnh cũng được chút công đức. Hô, thông thiên nôn thở dài một ngụm, vung tay áo đem càn khôn đỉnh thu hồi, hướng mọi người nói, ta đi đem đỉnh trả. Nói xong, cũng mọi người không giống nhau phản ứng. Thông thiên bay thẳng hướng về phía U Minh giới. Nguyên Thủy há hốc mồm, muốn cản chưa kịp cản. Hắn được cái kia một nửa Bất Chu Sơn, còn muốn dùng càn khôn đỉnh đến luyện nhất luyện đây. Ai muốn đến thông thiên đã vậy còn quá khỉ gấp. Sử dụng hết càn khôn đỉnh, lập tức liền cầm lấy đi trả. Hắn lại là không biết thông thiên có thể mượn đi càn khôn đỉnh. Là đem chính mình Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ Thế Chân cho Phong Đô, mới mượn tới tay. Thông Thiên tự nhiên không muốn phức tạp, một mực thì nhìn chằm chằm càn khôn đỉnh, chờ sự tình vừa xong, thì lập tức cho Phong Đô đưa trở về. Thông Thiên đạo hữu, thật sự là người đáng tin vậy. Phong Đô nhìn đến được đưa về tới càn khôn đỉnh, không khỏi cười nói, chư thánh bên trong, Thông Thiên nhân phẩm thật là tiêu chuẩn. Thông Thiên cười cười, có ý riêng mà nói, đạo hữu đem càn khôn đỉnh mượn ta, ta sử dụng hết, tự nhiên là muốn trước tiên trả lại cho đạo hữu đúng không? Phong Đô tự nhiên cũng minh bạch thông ý của trời, cười nói, đạo hữu xin yên tâm, Chu Tiên kiếm trận ta nói mượn 3 vạn năm, thì 3 vạn năm, 3 vạn năm về sau, nhất định trả lại đạo hữu. Thông Thiên lúc này mới yên tâm lại. Phong Đô lại lưu hắn xuống tới, cùng mình cùng một chỗ luận đạo, đếm 100 năm về sau thông thiên mới cáo từ rời đi. Phong Đô đưa hắn rời đi, chỉ cảm thấy lần này luận đạo rất có thu hoạch. Tam thanh bên trong, thông thiên truyền thừa chính là trận pháp, mà Phong Đô lưu hắn luận đạo mục đích, cũng chính là trận pháp. Vốn là Phong Đô còn tưởng rằng, thông thiên khẳng định sẽ tàng tư, dù sao đây là nhân chi thường tình. Mà huống chi mình cùng thông thiên cũng coi như khó lường hảo hữu, thậm chí cả là phe đối địch. Nhưng không nghĩ tới, luận đạo lên, thông thiên lại là không giữ lại chút nào, đem mình tại trên trận pháp tri thức hết thảy đều nói ra, để Phong Đô thu hoạch to lớn vô cùng. Đương nhiên, Thông Thiên làm như vậy, Phong Đô cũng là có qua có lại. Luận đạo quá trình bên trong, cũng là đem mặt khác hai cái đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần sát đại trận rất nhiều huyền ảo nói ra. Cùng Thông Thiên tiến hành xâm nhập giao lưu, nhìn lấy Thông Thiên rời đi bóng người, Phong cũng không khỏi thở dài. Ném đi mỗi người lập trường không nói, Thông Thiên tuyệt đối là một cái vô cùng thuần túy cầu đạo giả. Nếu như có thể làm một người bạn là thật sự không tệ. Nhưng đáng tiếc, Thông Thiên là thiên đạo thánh nhân, cùng mình theo đuổi hỗn nguyên đại la kim tiên hoàn toàn là hai cái đối lập lập trường. Bọn họ lại là căn bản là không có cách làm được bằng hữu. Chỉ ít, hiện tại mà nói, là không làm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.